truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Lưu Manh Hoàng Phi. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 1, chương 1. Ha ha, ta rốt cục cũng có con trai. Đan hổ ta rốt cục cũng có con trai. Tướng sĩ nhìn đan thống soái của bọn họ đã ngắm con trai hắn suốt một giờ liền. Một nam nhân tới 40 tuổi mới sinh được một đứa con trai thì thần tình như vậy hoàn toàn không khó hiểu chút nào. Đan hổ cuối cùng cũng có được một đứa con trai. Kể từ năm 16 tuổi đến nay, dù cưới nhiều thê thiếp, nhưng các nàng chỉ sinh cho lão giặt toàn nữ nhi. Hắn đã trông chờ một đứa con trai không biết bao nhiêu năm rồi. Thế rồi cách đây 2 năm quay về thăm quê, hắn và tướng sĩ ra tay hào hiệp cứu một vị đạo sĩ. Đạo sĩ vì cảm kích ơn huệ của hắn, liền cho hắn biết, bọn hắn vì sát khí quá nặng, tai nghiệt quá lớn nên không thể sinh con trai nối dõi. Bọn hắn nghe vậy vô cùng hoảng sợ, liền thỉnh đạo sĩ chỉ giáo. Đạo sĩ quyết định ra tay giúp đỡ bọn hắn, hóa giải tai nghiệt. Về phần bọn họ từ đấy cũng vô cùng nỗ lực, ăn chay niệm Phật. Thế rồi năm nay, đan thống soái cũng sinh được một đứa con trai. Tuy rằng thân thể vóc dáng không được mạnh mẽ cho lắm, nhưng cũng là người nối dõi đan gia về sau. Đan hổ sinh được con trai nên rất là cao hứng, quyết định truyền hết tinh túy của đan gia cho con trai hắn. Đan hoành từ khi sinh ra, đã được cha hắn nuôi trong quân doanh. Đan hổ sợ con hắn ở nhà toàn phụ nữ và trẻ con sẽ sinh ra tính yếu đuối, không xứng là một đại trưởng phu. Thế nhưng đan hoành ngoại trừ khuôn mặt giống mẫu thân, tính tình vô cùng giống cha của hắn, thật không biết việc này là tốt hay là xấu nữa. Quân doanh không được có nữ nhân, vậy nên trong quân doanh có một khuôn mặt xinh đẹp như nữ tử cũng không có gì là xấu. Ngày hôm kia, một kẻ mới nhập quân doanh không biết sống chết nhìn thấy khuôn mặt khả ái của đan hoành, nghĩ đan hoành yếu đuối, liền định chạy ra làm quen. Hoành công tử, tiểu nhân muốn lãnh giáo công tử mấy chiêu, không biết có được không? Khi đánh quyền, thân thể khó tránh khỏi việc đụng chạm, tên tân binh trẻ tuổi kia trong bụng âm mưu tính toán. Đan hoành liền hưng phấn lộ ra nụ cười, ha ha, cuối cùng cũng có kẻ không biết sống chết, tên này nguyện ý vậy đừng trách hắn ra tay không lưu tình. Chỉ trong chốc lát, đan hoành liền lấy chân đã vào chân tên tân binh kia, làm y mất thăng bằng rồi dùng quyền, đẩy y bay về phía một chiếc lều. Phịch, một tiếng khô khốc vang lên, nhìn về phía lều tên tân binh kia lao tới, chỉ thấy cát bụi mù mịt. Tìm quân y cho tên này, khi nào y tỉnh thì báo cho ta biết. Cập, chết tiệt, còn không mau dựng lại lều, ở trong quân ngũ mấy năm rồi còn trì độn thế hả? Đan hoành hùng hổ đi ra. Lúc đó những binh lính vừa nãy chứng kiến mọi việc mới dám khiêng tên tân binh kia lên giường. Trời ạ, cái kẻ lần trước bị đan hoành dạy dỗ thảm vô cùng, 3 ngày liền đều ói ra máu, sau khi khỏi còn bị điều tới chuồng ngựa. Sau này tất cả bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt khả ái hoa nhường nguyệt thẹn kia đều thất kinh run rẩy, bản tính háo sắc bay biến đi hết. Đan hoành đi tới doanh trướng của phụ thân hắn, doanh trướng là lều bạt của tướng, quân sĩ. Đan hoành tới sát trướng liền ngồi xuống, không lên tiếng là mình đã ở ngoài, vốn định chờ phụ thân hắn đi ra liền kéo phụ thân đi hoạt động gân cốt một chút cho thoải mái. Nhưng rồi bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, không những vậy còn nhắc tới tên của mình, nhịn không được liền quyết định nghe trộm xem có chuyện gì. Đan thống soái tuổi hiện cũng đã cao, có lẽ đã đến lúc xuất ngũ nghỉ ngơi rồi. Thân thể ta vẫn còn rất cường tráng a. Đan hoành, con trai của ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên đưa hắn về nhà, chuẩn bị dựng vợ gả chồng cho hắn là vừa. Người trong trướng liền đổi chủ đề câu chuyện. Ngài nói a hoành hà, đúng vậy, nó đã 16 tuổi rồi, không phải nó là con ta mà ta khoe khoang đâu, ngoại trừ khuôn mặt nó giống hệt như nương của nó, còn lại về sức khỏe, võ nghệ hoàn toàn không thua ta, không nói ngoa chứ nó đánh thương, cưỡi ngựa, bắn cung đều không thể chê hô hờ. Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tướng quân cũng nghĩ như thế sao? Vậy để ta xuất ngũ còn nó thì ở lại đây, nhất định giúp đỡ được ngài. Không cần, không cần. Ai? Ta đành phải nói rõ với ngươi, các binh sĩ đều phản ánh với ta. Đan hoành hắn đã đả thương mấy chục tân binh, cho dù là có chiến tranh cũng không tổn thất nhiều như vậy. Cái tên tiểu tử này lại đi gây chuyện rồi. A Hoành Đan Hổ quát to, Đan Hoành không chậm trễ xoay người chạy trốn. Phụ thân hắn nhìn thấy dáng lưng của hắn liền vội vã đuổi theo. Người đuổi đằng sau vừa đuổi vừa chửi mắng đứa con. Còn đứa con chạy trốn đằng trước vừa chạy vừa thanh minh rằng những người đó tự nguyện đấu quyền với hắn. Chạy qua chạy lại một hồi, tất thảy lều bạt trong quân doanh bị hai người giằng co mà đổ dạp giống như bị cuồng thủy quét qua. Cuối cùng Đan Hổ mang theo con trai bỉn dịn rời khỏi quân ngũ. Toàn doanh trại trên dưới nghìn người ai cũng khấp khởi mừng thầm vì đã tống khứ được cha con bọn họ. Ngay khi bóng dáng Đan Hổ và Đan Hoành khuất dạng, tất thảy quan binh đều nhảy cẫng lên mừng rỡ. Sau này sẽ không bị cha con bọn họ tìm tới để hoạt động cho giãn gân giãn cốt nữa, bị đánh cho thân tàn ma dại nữa. Muôn năm, Đan Hoành trở về nhà mới có một chút ý niệm về gia đình hắn. Trên hắn có 6 tỷ tỷ đều đã thành thân, phía dưới hắn còn có một muội muội đã được hứa gả cho sư vinh của tương quân, kẻ đã tống cha con hắn về nhà. Hắn có 10 di nương, trong đó có một người sinh ra hắn. Các di nương đều muốn quản hắn, lôi kéo hắn về phía mình, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền toái. Đan Hoành ở nhà cảm thấy buồn chán liền ra ngoài đi dạo. Trên đường hắn kịp dạy dỗ một công tử và tên hầu của y khiến cho hắn ngứa mắt. Sau khi hoạt động khinh cốt, hắn mới khoái trả trở về nhà. Hắn không ngờ việc này khiến hắn chuốc lấy tai họa. Tên công tử đó có cha là đại quan trong triều, lần này phụ trách việc tuyển tú nữ vào cung. Vậy nên mặc dù Đan Hổ chỉ là quan tứ phẩm nhưng muội muội của Đan Hoành vẫn bị đưa vào danh sách tuyển tú nữ. Việc này khiến cho Đan Hổ vô cùng đau đầu. Con gái của hắn đã hứa gả cho người ta rồi, sao có thể từ hôn người ta rồi mang con gái tiến cung được? Đan Hổ là một người trọng tín nghĩa, đêm hôm ấy hắn liền vội vã đưa con gái tới nơi biên cương gặp vị hôn phu, tổ chức ngay lễ thành hôn. Chẳng mấy chốc, hạn tiến cung chỉ còn một ngày. Đan Hổ liền tập hợp toàn thể già trẻ lớn bé trong Đan gia, tường thuật sự việc, nói toàn gia chuẩn bị tinh thần chờ chết. Thấy cha hắn đang vô cùng hoảng loạn, Đan Hoành tự thấy không thể ngồi im. Chẳng lẽ thiên hà không còn ai để tiến cung hay sao? Sao lại hoảng loạn như vậy? Khi sứ giả tới thì cứ việc nói muội muội được đem gả cho người ta rồi là xong. Ngươi có hiểu không vậy? Muội muội của ngươi là chúng ta lén đem đi gả cho người ta, chỉ một vài người biết, giờ trong cung có người tới, ngươi mới nói ra, chẳng phải sẽ rõ rành rành việc chúng ta kháng chỉ hay sao? Kháng chỉ là tội khi quân phạm thượng, là tội chết. Ngươi có hiểu không? Tất cả là do ngươi gây họa, ngươi còn mặt mũi đứng đây nói này nói nọ sao? Vậy thì sao chứ? Cùng lắm để ta đi, chết cũng chỉ mình ta chết. Để ngươi đi thay, ngươi đi thì được cái khỉ gì, lão gia, hay là cứ để Đan Hoành đi, xem ra cũng khả dĩ. Tam nương, vị phu nhân khôn khéo nhất của Đan Hổ lên tiếng, nhập cung đâu có thể phải dễ dàng, ít nhất cũng phải qua mấy đợt tuyển chọn, nếu không được tuyển thì có thể trở về nhà, mà xui xẻo nhất là nhập cung thì cũng đâu dễ được diện kiến hoàng thượng. Tới 28 tuổi mà không được hoàng thượng sủng hạnh thì có thể trở về nhà, không có gì không tốt. Thế là, Đan Hoành liền thay muội muội vào cung thi tuyển, những người khác thi tuyển thì mong được làm hoàng phi, còn hắn thi tuyển chỉ mong giám khảo thấy mình bất tài mà đổi về nhà sớm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2. Hoàng thượng đúng là thật khó hầu hạ. Đan Hoành cũng các cô gái thi tuyển tú nữ lần này đều được các thị vệ trông coi công hoàng cung buổi đêm đưa vào. Cố Kiệu vừa đi vừa lắc nên khiến Đan Hoành ngủ không ngon giấc. Mặc dù ngủ nhưng Kiệu dừng lại lúc nào hắn đều biết. Phía bên ngoài vọng vào tiếng phân phó, an bài nơi ăn nơi trốn. Đan Hoành đợi một lúc thấy Cố Kiệu không di chuyển nữa, mới bước xuống, lắc lắc cái cổ, đá đá chân vài cái. Sau đó dựa vào một bức tường trong cung ngủ gà ngủ gật. Sặc, ảnh đang đóng giả nữ mà ảnh hành động như vậy. Hay đi đi đi đi đi. Đương lúc Đan Hoành đang ngủ gà ngủ gật, một người liền bước tới trước mặt hắn. Xuất thân là con nhà võ, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ người trước mặt. Đan Hoành đột nhiên bật thẳng người dậy khiến người đứng trước mặt hắn giật mình.

thanh âm vang lên. Đan Hoành nhìn con chim vẹt biết nói, loại chim này hắn đã từng được nghe kể qua, nghe nói là rất đắt tiền, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp. Đan Hoành nhìn thấy hoàng đế một tay cầm con vẹt, một tay đưa dao kề cổ con vẹt dường như cũng cảm thấy mình sắp kề cận cái chết, nó cố giãy giụa đập đập đôi cánh, miệng kêu liên hồi, hoàng thượng cát tường, hoàng thượng cát tường. Đan Hoành trợn trắng con mắt, trời ạ, hoàng đế ngần ngừ mãi vẫn chưa xuống tay, là y không nỡ, chứ giết một con vẹt đâu cần tốn nhiều thời gian tới vậy. Đan Hoành bước tới cầm con dao nhỏ trong tay hoàng đế, tay còn lại hắn nắm lấy con vẹt đáng thương. Chỉ cần một bãi huyết thôi phải không? Hoàng đế thấy vậy nhăn mặt tỏ ý không vừa lòng. Ái phi, nàng định động thủ sao? Nàng là một nữ nhi hiền thục nhân hậu, hãy để ta làm. Hiền thục, ta còn chưa nói là sẽ giết mà. Đan Hoành để con vẹt vào lại trong lồng, thế rồi trong lúc hoàng đế chưa kịp phản ứng liền một tay chém xuống, một bãi huyết đọng lại trên giường. Ái phi, nàng, hoàng đế hô to một tiếng, vội vã rút miếng lụa trắng buộc vào khuỷu tay Đan Hoành. Nguyên lai Đan Hoành một đao chém xuống khuỷu tay mình, thấy con vẹt đáng yêu như vậy giết đi thật đáng tiếc, Đan Hoành liền nghĩ tới biện pháp này. Máu sao? Hắn thường xuyên bị thương tích, nên đã quen với việc chảy máu rồi, chút máu này có là gì mà hắn lại không muốn con vẹt kia bị giết. Hoàng đế vội chữa vết thương cho Đan Hoành, chân tay vô cùng luống cuống, vết thương này không thể gọi ngự y, mà vết thương lớn như vậy chắc phải đau lắm. Đan Hoành khó hiểu nhìn hoàng đế, tên hoàng thượng ngu ngốc này dối lên cái khỉ gì. Hắn liền hảo tâm trấn an, hoàng thượng, vết thương nhỏ này không chết được đâu, hơn nữa ta có dược, sẽ mau khỏi thôi, không cần lo lắng quá. Nói xong Đan Hoành lôi từ trong người ra bình dược mà hoàng đế đã phái người mang tới lúc trước, lấy ra bôi một ít lên vết thương, quả là dược tốt, một lúc đã cầm máu ngay. Đan Hoành thầm nghĩ, giá có thể lấy một ít về quân doanh thì tốt quá. Hoàng đế khẽ vuốt lên vết thương, lời nói giống như tuyên thệ, trẫm sẽ không bao giờ phụ nàng, sau này trẫm sẽ không bao giờ để nàng bị thương nữa, hãy tin trẫm. Cho tới lúc hoàng đế rời đi, Đan Hoành liền suy nghĩ nhiều tới lời hoàng đế vừa nói, xem ý nghĩa của câu nói đó là gì. Tới sáng, một cung nữ già tới mang tấm khăn trải giường dính máu đi, trước khi đi còn nở nụ cười rất thâm ý. Xem ra Đan tiểu thư sau này sẽ là chủ nhân của nô tỳ, mong ngài hãy chiếu cố nô tỳ a. Người cung nữ già còn quay lại cười với hắn một lần, bộ dạng khiến Đan Hoành mắc ói. Hắn cảm thấy giận dữ, liền dụng khinh công bay người ra ngoài mong tìm người chút giận. Đan Hoành đi hết một hành lang thật dài, nhưng tìm không ra người để chút giận. Tới buổi trưa, hắn phát hiện rằng mình đã lạc đường, muốn tìm người hỏi đường lại tìm không thấy ai. Vậy nên cơn hỏa nộ của hắn thoáng chốc đã lên tới đỉnh điểm. Hỗn đản, mẹ ngươi! Lúc này Đan Hoành quả thật vô cùng tức giận. Lúc này nếu hoàng đế đứng tại đây, đảm bảo sẽ bị ăn đập. Không ổn, hắn nhất định phải tìm một ai đó đập cho một trận để hạ hòa. Hơn nữa phải tìm người mạnh khỏe một chút, võ công cũng phải khá. Nghĩ vậy, Đan Hoành liền tiếp tục đi dọc hành lang. Đan Hoành tới một đoạn hành lang gấp khúc, chợt thấy cách hắn 5 bước là một trạm canh gác. Tại đó đang tụ tập rất nhiều đại nội thị vệ. Đan Hoành liền nhìn một loạt để đánh giá, nhằm tìm ra người để gây sự. Đan Hoành đã chấm một người, đó là một thị vệ xem chừng là vừa mới được thay ca, đang cùng một người nói chuyện, vóc người cao khoảng hơn 1m9, đây chính là tên thị vệ nhìn cao nhất đám này, vóc người trông lại rất to khỏe, cơ bắp rắn chắc. Uy, cái tên cao to kia, ngươi lại đây một chút. Tổng quản đại nội thị vệ Ninh Bình nhìn về phía nữ nhân đang đứng ở bậc thang gọi y, trong lòng không khỏi than thở. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, vừa mới vào cung đã cho rằng nàng là chủ nhân của bọn y sao? Thế nhưng y cũng không thể không để ý. Ninh Bình nhẫn nhịn bước tới, chắp tay nói, nương nương gọi thuộc hạ có việc gì phân phó? Lòng ta không vui, muốn đấu với ngươi một trận, ngươi mau vào thế thủ đi. Nương nương, tiểu nhân không dám, nương nương nếu muốn đánh thì cứ đánh, tiểu nhân sẽ không chống trả. Ninh Bình thầm nghĩ, một nữ nhân đâu có nhiều khí lực,